Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, năm tinh đại hồn sư. Lâm Phong này nói vừa ra, vốn định làm khó Lâm Phong Thái Húc Đông một đám người. Tất cả đều ồ lên. Mà mẹ nó, hắn nói gì? Đem chúng ta đều đánh một trận. Tốt mẹ nó điên tân sinh. Như vậy phách lối người, làm sao sống đến 16 tuổi? Chúng ta muốn khi dễ, hắn vậy mà không cho chúng ta khi dễ. Chê cười, hắn cái này tính cách, thật mẹ nó thiếu đánh. Hắn thế nào không có bị người đánh chết, còn có thể nắm giữ hai như vậy cô nương xinh đẹp. Ngoặc kép, tại đám này nhà giàu đệ tử ý thức trong, bọn họ suy nghĩ khi dễ người, liền hẳn là quỳ xuống bị đòn. Nhượng bọn họ khi dễ tận hứng có thể, nhưng ngươi muốn dám can đảm phản kháng, vậy liền đem ngươi hướng chết trong đánh. Dù sao ỷ thế hiếp người, đánh đến ngươi phục, mà thôi. Tại bọn họ trong mắt, Lâm Phong không thuộc loại với loại thứ hai, mà lại còn dám can đảm khiêu khích cùng uy hiếp bọn họ. Tội nên vạn chết. Thái Húc Đông bản dáng dấp cao lớn xoái khí, gầy gò cao cao, trên mặt tương đối bạch. Trên người có chỗ lông, đều cạo đến sạch sẽ. Đoán chừng cũng là đùa bỡn nữ hài tử tình cảm một tay hảo thủ. Tại một đám huynh đệ oán giảng hòa tiếng mắng chửi bên trong, Thái Húc Đông sửa sang một chút dung hợp tinh thần xa y phục. Sắc mặt âm trầm đứng lên. Hảo tiểu tử, đủ càn rỡ. Nếu như cái kia Thái Húc Đông là người điếc, hoặc là nghe không hiểu tiếng người, ta đành phải đánh đến các ngươi. Có thể người biết chuyện nói ý tứ. Lâm Phong run rẩy tay trong ba phần thủ tục, hướng Thái Húc Đông hờ hững nói: người ý gì? Người mẹ nó nói lão tử nghe không hiểu tiếng người. Thái Húc Đông hỏa khí nhất thời liền thoan khởi tới. Nga, người liền là Thái Húc Đông, vậy ta nói liền là ngươi cái này nhược trí. Lâm Phong nhàn nhạt nói: cha bảo ngươi tên là làm sao không đáp ứng? Đi mẹ nó, tiểu tử. Thái Húc Đông giận không kềm được, đầy người chấn động lên hồn lực, như sắp bị điểm bạo hỏa thùng thuốc. Ta từ trước đến nay không sợ bằng hư ác ý, suy đoán một cái quần thể, Thiên Thủy Học Viện người tốt chiếm đa số, nhưng một ít người thật cần ăn đòn. Lâm Phong tại tức giận trùng thiên Thái Húc Đông trước mặt lộ ra thong dong bình tĩnh: các ngươi mấy viên chuột si, thực sự là hư một nồi tốt canh. Nhìn nhìn các ngươi này tố chất, miệng đầy thô tục, dựa vào ăn điểm đan dược tăng lên lên không có thực hồn lực, thật đúng là coi là bản thân vô địch. Ta tin tưởng Thiên Thủy Học Viện là chỗ tốt, nhưng là Thiên Thủy Học Viện nhiều người như vậy, ra mấy cái tự cho là đúng ngớ ngẩn rất bình thường. Ta sẽ không đi mở địa đồ pháo bôi nhọ Thiên Thủy Học Viện. Ta chỉ biết thay Thiên Thủy Học Viện giáo dục một chút các ngươi mấy viên chuột si. Lâm Phong chỗ mắng, tự nhiên là Tằng Thành Sơn, Bảo Thành Phi, cùng Bảo Thành Phi thủ hạ. Còn có trước mắt Thái Húc Đông đám người này, chó ngày tân sinh, ta cũng phải nhìn xem. Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này điên? Thái Húc Đông oanh đến một tiếng thả ra võ hồn. Khổng lồ năng lượng gió cuốn tàn mây, tại cái này phiến tiểu thiên địa trong lăn lộn tung hoành. Nữ nhân, chỉ xứng cường giả nắm giữ. Ta liền muốn tại ngươi nữ người trước mặt, làm nhục ngươi, nhượng ngươi đau khổ tột cùng. Thái Húc Đông võ hồn, lại là một chuôi lóe sáng lên đao nhọn, phát ra ra lóa mắt bạch mang, tựa hồ viết đầy đối. Đúng, Lâm Phong hận ý, sát khí lăng nhiên, Thái Húc Đông tự nhiên đối. Đúng. Lâm Phong hận thấu xương. Lúc đầu, hắn nghĩ tại Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên trước mặt trang bức một chút, hấp dẫn hai vị cô nương sự chú ý. Dựa vào hắn nhất quán bá đạo tác phong, lại tăng thêm anh tuấn bên ngoài, rất nhiều nữ hài tử đều ăn hắn cái này bộ. Thái Húc Đông rất dễ dàng ôm được mỹ nhân về. Nào biết Lâm Phong một trận chửi mắng, trực tiếp nhượng hắn mất hết thể diện. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, con mắt đều không nhìn hắn thoáng cái. Tháng 6 hoa nhài giống như đôi mắt đẹp, mạch mạch hàm tình khóa tại Lâm Phong trên thân. Thái Húc Đông sớm đặt quyết tâm, hôm nay liều mạng bị xử phạt, cũng phải chặt đứt Lâm Phong tay chân. Mà còn, Thái Húc Đông trong nhà có tiền có thế, thiên võ đại lục cường giả vi tôn, nửa cái nhân mạng mà thôi, dễ dàng giải quyết. Đao nhọn trên quấn quanh lấy một vệt sáng cùng 4 khỏa hồn tinh, tượng trưng cho Thái Húc Đông, tứ tinh hồn sư thực lực. Phía này sân bãi, sớm thành toàn bộ trong sân đấu, mấy trăm người vây xem hạch tâm khu vực, thậm chí, có trường thi trên, chính tại đang tiến hành chiến đấu, đều tạm ngưng, liền là nhìn Thái Húc Đông xuất thủ. Nơi xa Lưu Đông nhíu mày, thế nào lệ khí như vậy nặng? Một cỗ so Thái Húc Đông đao nhọn võ hồn, cường hoành mấy chục lần khí thế khủng bố, từ Lâm Phong trên thân, ngút trời mà lên, thần bí tiểu xà nằm tại Lâm Phong trong ngực, đánh cái ha khí, tiếp tục ngủ, mà sáng lóng lánh lưu quang cùng hồn tinh, đã bị thả ra, vây quanh Lâm Phong thân thể, chậm rãi xoay, hai nói lưu quang cùng 5 khỏa hồn tinh, đang tại chiếu sáng rạng rỡ. Ngũ tinh đại hồn sư, Thái Húc Đông mộng mất, Thái Húc Đông này một nhóm tử huynh đệ, cũng mộng mất, phụ trách làm thủ tục nữ sinh, cùng những học sinh khác, cũng mộng mất, toàn bộ đài thi đấu, lâm vào một mảnh mộng bức trạng thái. Cái này mẹ nó là tân sinh, ngũ tinh đại hồn sư là tân sinh, cũng đủ khi ta lão sư đi. Một cái đầu linh quang nam sinh, cái thứ nhất kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, lớn tiếng giống ra mọi người tiếng lòng. Mới vừa vào học tân sinh, đều là 16 tuổi a. Ta xem hắn mặt, giống như liền là 16 tuổi. Chấm ngoặc kép, tê dại, ta 16 tuổi thời điểm, còn tại đằng kia khó khăn ngưng tụ đạo thứ nhất lưu quang. Nghĩ đến đột phá hồn sư đây. Một cái học trưởng quá mức chấn kinh, vô ý văng tục. Nhân gia đều ngũ tinh đại hồn sư, hồn sư cấp bậc tạo không giả, này tân sinh trên thân uy thế, truyền ra hồn lực ba động, cũng không giả, có thể so chúng ta cường hoành hơn nhiều. Ai, mặc dù khó có thể tin, nhưng không thể không phục. Chấm ngoặc kép, à, lão tử tại học viện, tân tân khổ khổ tu luyện 3 năm, hàng tháng phục đan dược, rốt cục đột phá đại hồn sư. Nhân gia mới vừa vào học, cũng đã ngũ tinh đại hồn sư. Chấm ngoặc kép, lúc này mới là thiên chi kiêu tử a. Ta hiện tại ngược lại là minh bạch, vì cái gì bên cạnh hắn có thể đi theo hai vị nữ thần cấp bậc nhân vật. Bậc này thiên phú thiếu niên, khẳng định lớn cơ gái tử. Hướng trên lấy lại, chấm ngoặc kép, cổ miêu tay trong thẻ tre, lạch cạch một tiếng, đánh rơi trên mặt bàn. Trong đôi mắt đẹp đều là vô cùng vẻ khiếp sợ. Cổ miêu, người trước kia cũng chưa từng thấy qua Lâm Phong cấp bậc sao? Lưu Đông nuốt ngụm nước miếng, nghe được chung quanh đều là bởi vì quá kinh ngạc mà nuốt nước miếng thanh âm. Không có, chấm ngoặc kép, nghe cổ miêu thanh âm, nàng cả người tựa hồ đi vào một loại trạng thái đờ đẫn trong. Ta chỉ biết là hắn là cái yêu nghiệt, thực lực mạnh đến biến thái. Không nghĩ tới, hắn là ngũ tinh đại hồn sư a. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Trong sân đấu, mọi người chấn kinh thanh âm, tất cả đều hóa thành Lâm Phong khốc huyễn trị. Cách đó không xa, Thái Húc Đông tiểu đệ nhóm thở mạnh không dám ra, khiếp đảm nhìn qua khí thế mênh mông Lâm Phong, cùng bọn họ cái kia đã bị dọa ngu thái lão đại. Thái Húc Đông nhìn chằm chằm Lâm Phong trên thân lưu quang cùng hồn tinh, đếm một lần lại một lần, đầu trong vẫn là cự tuyệt tin tưởng, rõ ràng nhìn lên tới rất dễ khi dễ thiếu niên, lại là khủng bố như vậy quái vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.